Vào ngày 1 tháng 7 năm 2008 ở Thượng Hải, Trung Quốc, một thanh niên mặc áo phông trắng và quần xám bước vào tòa nhà với vài chai bia. Chưa đầy 10 phút sau, tòa nhà đó nhanh chóng bốc cháy. Bên trong, cảnh tượng khủng khiếp nổ ra khi nhiều người nằm la liệt trên sàn với 6 người chết và 5 người bị thương nặng. Bất ngờ là tòa nhà đó lại là nơi an ninh nhất nhì khu vực, chính là đồn cảnh sát Thượng Hải. Sốc hơn nữa, người vừa gây ra tội ác khủng khiếp này sau đó lại trở thành thiếu niên dũng cảm đối với nhiều người dân Trung Quốc, thậm chí còn được tung hô là anh hùng dân tộc trong quần chúng. Rốt cuộc, chuyện gì đã xảy ra giữa chàng trai trẻ này và cảnh sát Trung Quốc? Cuộc trả thù đẫm nước mắt, dương dài. Một năm trước khi xảy ra vụ việc này, vào ngày 5 tháng 10 năm 2007, khoảng 8 giờ 50 phút tối, thanh niên Dương Giai, 27 tuổi, đang đi xe đạp trên một con phố ở Thượng Hải, thì bất ngờ bị cảnh sát gọi lại. Này, thằng đi xe đạp kia, lại đây. Mày lấy chiếc xe đạp này ở đâu ra? Ăn trộm đúng không? Để tìm hiểu nguồn gốc chiếc xe này coi. Dương Giai cứ vậy bị lôi về đồn cảnh sát gần đó vì bị nghi ăn cắp xe đạp. Chỉ với nghi ngờ ăn trộm xe đạp, anh chàng đã bị thẩm vấn liên tục 6 tiếng đồng hồ. Để rồi cuối cùng, sau một hồi thẩm vấn và điều tra, cảnh sát mới ngỡ ngàng khi biết đúng là chiếc xe đạp Dương đang đi là đồ ăn trộm mà ra, nhưng nó đã bị đánh cắp và bán lại cho tiệm cho thuê xe đạp. Dương Giai chỉ là người thuê nên hoàn toàn không liên quan và được thả ngay sau đó. Tuy rằng oan ức, nhưng dù sao sống trên đời đôi lúc cũng gặp chuyện này chuyện kia, Dương Giai nghĩ vậy rồi cho qua. Thế mà sau đó không lâu, Dương Giai đột nhiên nhiều lần kháng nghị qua thư và email tới bộ cảnh sát, yêu cầu trục xuất các cảnh sát có liên quan và bồi thường tổn thất về tinh thần. Điều này khiến bạn bè anh hết sức bất ngờ. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra kể từ ngày anh bạn mình đi du lịch Thượng Hải trở về. Cho tới khi Dương Giai kể lại những gì đã xảy ra vào hôm anh bị bắt, tất cả mới ngỡ ngàng. Hóa ra trong 6 tiếng thẩm vấn của cảnh sát quận Chiêm Bắc, thành phố Thượng Hải, đã tác động vật lý lên người Dương Giai, trong đó có cả những vùng nhạy cảm. Vài ngày sau khi được thả ra, Dương Giai bỗng thấy khó chịu ở bộ phận sinh dục, liền đi bệnh viện. Bác sĩ khám cho anh nói rằng anh đã bị đánh vào chỗ hiểm rồi, anh sẽ không thể có con được. Vậy là Dương Giai bỗng dưng mất đi khả năng làm cha chỉ vì những đòn đánh không đúng tội đó. Trong lòng anh bắt đầu ghim hận. Bạn bè của anh cũng liên tục đăng tải những điều này lên trên Internet, đòi lại công bằng cho Dương Giai. Tuy nhiên, tất cả những thông tin trên đều đã bị kiểm duyệt và xóa khỏi Internet. Hơn nửa năm sau, ngày 7 tháng 5 2008, thông qua một cuộc họp báo, cảnh sát Thượng Hải thông báo đây chỉ là tin đồn thất thiệt. Tất cả có phải chỉ là tin đồn? Thực chất, cảnh sát đã bắt giữ người bạn đăng tải nội dung đó, đồng thời cử người từ Thượng Hải đến Bắc Kinh để thương lượng với Dương Giai tận 2 lần. Lần đầu tiên, cảnh sát đề nghị đền bù cho Dương Giai 1.500 nhân dân tệ, chỉ khoảng 6 triệu tiền Việt. Một trong các cảnh sát đến thương lượng lên tiếng: Này, tôi sẽ đưa cậu 1.500 nhân dân tệ, nên đừng có gây rắc rối nữa. Hãy nhận rồi bỏ qua chuyện này đi, nếu không muốn bị bắt lần nữa. Đáp lại, Dương Giai yêu cầu một số tiền cao hơn, 10.000 nhân dân tệ, để bù đắp tổn thất về tinh thần. Nhưng cảnh sát lại không chấp nhận yêu cầu của anh ta, ngược lại còn nổi giận. Đàm phán thất bại. Lần thứ hai, vài ngày sau, cảnh sát lại tìm đến nhà Dương, nhưng vẫn là đàm phán không thành công. Dương ôm mối hận thù với cảnh sát, nhìn họ bước ra khỏi cổng, nhắm mắt lại và bắt đầu hồi tưởng về tuổi thơ của mình. Dương Dài sinh ngày 27 tháng 8 năm 1980 tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Từ năm 12 tuổi, Dương Dài đã sống thiếu tình thương của cha khi mẹ cậu, bà Vương, quyết định ly hôn và đơn thân nuôi con. Theo những người hàng xóm, tính cách của bà Vương rất cực đoan và thường xuyên gây sự với hàng xóm. Dương Dài từ nhỏ đã quen với việc phải bình tĩnh và luôn đứng ra bảo vệ mẹ vào mỗi lần bà có xung đột với hàng xóm. Theo lời mọi người, anh hiền lành, là người sống nội tâm và ít nói, chỉ thầm lặng làm việc. Ngoài việc học và luôn đứng ra bảo vệ mẹ, Dương Dài cũng có sở thích của riêng mình, đó là đi xe đạp. Anh thích nó đến mức hồi còn học cấp 3 đã cố nhịn ăn nhịn uống để dành dụm tiền mua chiếc xe đạp leo núi hằng ao ước. Tuy nhiên xui rủi thay, chỉ sau vài ngày, chiếc xe đạp đã bị đánh cắp. Sau đó, anh không ra khỏi phòng ngủ của mình trong nhiều ngày. Không ăn, không uống. Trong đầu chỉ nghĩ về chiếc xe đạp bị mất của mình. Dương Dài không bao giờ quên kỷ niệm đó. Vào tháng 10, 2007, trong kỳ nghỉ lễ Quốc Khánh, Dương Dài đến Thượng Hải du lịch. Và như để bù đắp cho ước mơ giang dở thuở nhỏ, thay vì đi các phương tiện khác như xe buýt hoặc taxi, anh đến một địa điểm cho thuê xe đạp để di chuyển trong những ngày ở lại nơi đây. Thế nhưng Dương Dài không hề biết đây cũng là thời điểm thành phố Thượng Hải phát động chiến dịch trấn áp đặc biệt với nạn trộm cắp xe đạp. Cảnh sát thiết lập chốt kiểm tra trên các tuyến đường trọng điểm để kiểm tra xe đạp qua lại và thẩm vấn, điều tra những chiếc xe khả nghi. Thế rồi 20 giờ 30 phút ngày 5 tháng 10 năm 2007, khi xe đạp đi qua ngã tư ở đường Chỉ Tây Giang, quận Chiêm Bắc, thành phố Thượng Hải, Dương Dài tình cờ gặp một chốt kiểm tra. Cảnh sát yêu cầu anh ta tấp vào lề đường, xuất trình chứng minh thư và giấy chứng nhận xe đạp. Dương Dài rất bức xúc vì bị chặn lại. Anh cho rằng mình đang di chuyển bình thường, với lại trên đường có nhiều người như vậy, tại sao cảnh sát cứ muốn điều tra mình? Cảm thấy cảnh sát đang cố tình gây khó dễ, nên Dương Dài cũng yêu cầu người làm nhiệm vụ xuất trình giấy tờ, nếu không sẽ từ chối tiếp nhận điều tra. Cuộc tranh cãi giữa Dài và cảnh sát kéo dài 40 phút, thu hút rất đông người qua đường. 21 giờ 10 hôm đó, Dài bị đưa đến đồn cảnh sát quận Chiêm Bắc, thành phố Thượng Hải, bị thẩm vấn trong khoảng 6 tiếng đồng hồ. Sau khi điều tra rõ danh tính của Dương Dài và xác nhận chiếc xe đạp chỉ là được thuê, cảnh sát cho anh rời đi vào khoảng 2 giờ 30 phút sáng ngày 6 tháng 10 năm 2007. Sau khi trở về Bắc Kinh, vừa nhận kết quả khám bộ phận sinh dục quá tiêu cực, lại bất mãn với cách thẩm vấn của cảnh sát và kết quả xử lý của thanh tra, Dương Dài nhiều lần khiếu nại với Bộ Cảnh sát, Cục Cảnh sát thành phố Thượng Hải và Bộ phận Giám sát của Phòng Cảnh sát khu Áp Bắc qua thư điện tử và điện thoại. Lúc này, có lẽ con người hiền lành trong Dương Dài vẫn còn, nên thay vì đến nơi trực tiếp gây sự đòi công bằng, anh gửi thư đến từng nơi có thẩm quyền, mong được ai đó đứng ra đòi công lý giúp mình. Dương Dài tự nhủ, từ nhỏ đến lớn bản thân chưa từng để mọi chuyện đi quá xa, kể cả lúc khuyên can mẹ. Nhưng giờ đây anh cảm giác như mình đang bị dồn ép đến tận cùng. Vậy là sau nhiều lần thương lượng không có kết quả, và những lá thư, email chỉ có lượt đi không có lượt về, Dương quyết định lên kế hoạch trả thù tất cả những cảnh sát đã hành hạ mình hôm đó. Quá trình phạm tội đã diễn ra. Vào ngày 26 tháng 6 năm 2008, Dương Dài mua vé máy bay từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, rồi cố tình thuê ở tại một nhà khách cách phòng cảnh sát quận Chiêm Bắc, thành phố Thượng Hải, chỉ 10 phút đi bộ. Sau 5 ngày dò xét tình hình, đến ngày 1 tháng 7 năm 2008, lúc 9 giờ 40 phút sáng, Dương Dài đeo mặt nạ, bước vào đồn cảnh sát với 7 quả bom xăng tự chế trong chai bia. Anh ta cũng mang theo bình xịt hơi cay, mặt nạ phòng độc, găng tay cao su và con dao nhọn dài hơn 10cm. Dương Dài ném vài chai bia đang bùng cháy lên bồn hoa bên ngoài tòa nhà, cách lối vào chính khoảng 3m. Rồi nhân lúc các nhân viên bảo vệ vội chữa cháy thì lao vào bên trong. Dương Dài đột nhập sảnh tiếp tân ở tầng trệt, dùng dao chém vào đầu nhân viên bảo vệ đang nghe điện thoại. Sau đó, anh ta xông vào phòng trực ban của đội trị an ở phía đông của sảnh, đâm chém 4 cảnh sát. Trong video được công bố vào thời điểm đó, Dương Giai đeo mặt nạ phòng độc đã thẳng tay đâm 4 người chỉ trong vòng 7 giây. Thế rồi, người đàn ông 28 tuổi tiếp tục theo cầu thang thoát hiểm ở phía bắc của tòa nhà để leo lên tầng 9, rồi tấn công một cảnh sát đụng độ ở lối ra. Ở cầu thang từ tầng 9 đến tầng 11, anh ta liên tiếp đâm 2 cảnh sát trên nữa. Sau đó, Dương Giai đi lên tầng 21. Tại lối vào thang máy của phía bắc tòa nhà, anh ta không ngừng tay mà vẫn tiếp tục đâm một cảnh sát, khiến đối phương chạy vào phòng 2113. Giai bám theo, tiếp tục tấn công các cảnh sát tại đây. Một lát sau, khoảng 7 cảnh sát hợp sức khống chế Dương Giai sau một hồi vật lộn. Cuối cùng, Dương đã bị bắt. Một đội đặc nhiệm đã đến sau đó và đưa anh ta khỏi hiện trường. Khi bị bắt, Dương Giai không chút do dự, thừa nhận hành vi giết người và giải thích rằng làm vậy là để trả thù. Được biết, cuộc tấn công khiến 6 cảnh sát thiệt mạng và 4 người khác bị thương. Các nạn nhân tử vong đều là nam giới, độ tuổi từ 46 đến 56, bị đâm vào chỗ hiểm dẫn đến mất máu quá nhiều. Xui rủi thay, những người bị hại đều là nhân viên hậu cần hoặc hỗ trợ kỹ thuật, không được phép đeo súng. Sau cùng, hành vi điên cuồng của Dương Giai được cho là kéo dài trong 10 phút, tạo nên vụ tấn công cảnh sát nghiêm trọng nhất lịch sử Thượng Hải. Vụ việc đã gây ra một làn sóng tranh cãi bất thường, bởi những vụ phạm tội bạo lực như vậy rất hiếm xảy ra ở Trung Quốc. Và người dân đã tự hỏi, liệu sự ngược đãi của cảnh sát có phải là nguyên nhân dẫn đến độ thẳng tay trong vụ tấn công của Dương Giai hay không? Tất cả đều phải chờ điều tra và phán quyết của tòa án. Ngay sau khi Dương Giai bị bắt, mẹ của anh là bà Vương cũng bị giam giữ 4 tháng trong một bệnh viện tâm thần do cảnh sát điều hành trước khi bị đưa vào trại giam để thăm con trai trong tù, và sau đó được áp giải về nhà của bà ở Bắc Kinh. Phiên tòa kín. Phiên tòa xét xử Dương Giai bị trì hoãn gần 1 tháng do Thế vận hội mùa hè 2008. Ngày 27 tháng 8 năm 2008, Dương Giai bị xét xử kín trong một phiên tòa kéo dài gần 1 giờ tại Tòa án Nhân dân Trung cấp số 2, Thượng Hải. Đúng nghĩa một phiên tòa kín. Quá trình tố tụng đã được giới hạn không thông tin với các nhà báo trong và ngoài nước. Luật sư cũng từ chối bình luận về vấn đề này. Bên ngoài, đám đông những người ủng hộ Dương Giai đã biểu tình bên ngoài tòa án. Một nhóm nghệ sĩ và trí thức đều lên tiếng. Tại sao điều này lại bí mật như vậy? Chính phủ nên làm cho điều này được công khai hơn để công lý có thể được thực thi. Bây giờ mọi người đang tự hỏi liệu phiên tòa này có được tiến hành công bằng hay không? Rất nhiều người bày tỏ sự ủng hộ với Dương Giai. Họ cho rằng có sự áp bức kéo dài trong quá trình quản lý của nhà nước và chỉ có Dương Giai mới dám đứng lên chống lại những điều đó. Anh chính là anh hùng. Tuy nhiên tất cả đều không rõ ràng. Bởi luật pháp thì cũng cần nghiêm minh nên điều tra gắt gao là dễ hiểu. Và thời điểm đó chẳng ai chứng minh được điều mà người dân kêu gọi là không bắt nguồn từ những phần tử gây rối trật tự quốc gia. Thế nên cuối cùng, tất cả chỉ mang tính chất một làn sóng dư luận mà không tiến triển gì thêm. Ngay cả các phương tiện truyền thông nhà nước cũng không biết tình hình bên trong phiên tòa. Chỉ thắc mắc rằng, điều gì có thể đã khiến một thanh niên được cho là có tính cách ôn hòa, nổi cáu, hẳn phải có một điều ẩn khuất đằng sau. Một ít thông tin ít ỏi được tiết lộ vào thời điểm đó cho hay. Bên công tố nói rằng, các tình tiết của vụ án và lẫn biểu hiện tinh thần của Dương Giai cho thấy tội ác này là cực kỳ nghiêm trọng và nguy hại cho xã hội, phải trừng phạt nghiêm minh và khó mong đợi một hình phạt khoan dung. Chưa kể, Dương Giai còn tự khẳng định trong khi bị giam giữ, nếu phải gánh oan ức trên lưng cả đời, vậy tôi thà phạm pháp. Bất cứ chuyện gì các người cũng phải cho tôi một lời giải thích thỏa đáng. Các người không cho được thì để tôi cho các người, càng khiến cho sự căng thẳng leo thang. Cuối cùng sau 4 ngày, hãng thông tấn chính thức Tân Hoa Xã thông báo rằng Dương Giai đã bị kết tội giết người có tính toán trước và nhận bản án tử hình, như dự đoán trước đó. Nhiều thông tin cho biết, Dương Giai muốn kháng cáo để đòi lại công bằng cho bản thân. Dương Giai có kháng cáo thành công. ngày 12 tháng 9 năm 2008, Tòa án Nhân dân cấp cao Thượng Hải chấp nhận kháng cáo của Dương Giai. Trọng tâm mà Tòa án Thượng Hải chú trọng đánh giá trong ngày này là vụ hành hung cảnh sát, nhưng không có bằng chứng. Hai bên sau đó thảo luận xem trạng thái tinh thần của Dương có bình thường hay không, nhưng điều này không được chấp nhận. Phiên tòa phúc thẩm lần nữa được tổ chức kín vào ngày 20 tháng 10 năm 2008. Nhưng cuối cùng, Tòa án cấp cao Thượng Hải vẫn bác bỏ đơn kháng cáo của Dương Giai. Bản án tử hình đã được xác nhận và không có cơ hội thay đổi. Vào ngày 21 tháng 11 năm 2008, Tòa án Nhân dân tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa nhận định rằng tất cả các động cơ và hành động của Dương là giết người trả thù để chuốc hận cá nhân. Với chứng cứ xác thực và đầy đủ nên tuyên án tử hình. Ngày 23 tháng 1 năm 2008, mẹ Dương Giai, bà Vương, được đến thăm con trai mà không được biết rằng đó là lần cuối cùng bà nhìn thấy con trai mình vẫn còn sống. Sáng ngày 26 tháng 11 năm 2008, với sự chấp thuận của Tòa án Nhân dân tối cao, Dương bị hành quyết tại Thượng Hải. Sau cái chết của Dương Giai, hai làn sóng dư luận nổi lên tại Trung Quốc về vụ án này. Cụ thể, một bên công chúng đồng cảm và hoan nghênh Dương Giai. Những lời ca ngợi trên Internet về anh ta tiếp tục được đăng tải ở Trung Quốc. Một người dùng mạng xã hội đã đăng tải: khi bạn cầm dao đâm vào cảnh sát, nó sẽ kết thúc theo cách này. Nhưng lịch sử Trung Quốc sẽ nhớ mãi tên Dương Giai. Ngược lại, một số người khác tỏ ra bất bình trước sự điên cuồng của sát nhân Dương Giai, đồng thời bày tỏ niềm thương tiếc với những chiến sĩ cảnh sát đã chết một cách oan ức. Vụ án không chỉ làm rầm rộ các trang thông tin, mà xâm lấn vào cả âm nhạc. Một ban nhạc rock của Trung Quốc thời điểm đó cũng đã phát hành một album gồm 5 bài hát mang tên Dương Giai. Trong đó có bài hát được đặt tên theo câu nói nổi tiếng của Giang: bạn, chính quyền, từ chối đưa ra lời giải thích cho tôi sẽ đưa ra lời giải thích của riêng tôi. Cuối cùng là bài học mà các cảnh sát Trung Quốc nhận được sau vụ tấn công thương tâm. Ngoài việc đánh giá lại quá trình thẩm vấn như thế nào là hợp lý, trước nỗi lo sợ của dư luận về sự gia tăng trả thù mang tính bạo lực của những người như Dương Giai, Sở Cảnh sát bắt đầu trang bị dùi cui và các thiết bị an ninh chuyên dụng cho cả các nhân viên bảo vệ trong đồn cảnh sát, để họ tự bảo vệ mình và bảo vệ người dân. Vào một đêm tối năm 2006, tại một ngôi làng sâu trong núi với bóng đêm dày đặc, người phụ nữ giơ rìu chém vào người đàn ông. Vì nhát rìu đó, người đàn ông tử vong tại chỗ. Kẻ ra tay sát hại không phải ai khác mà lại chính là vợ của nạn nhân, một phụ nữ mù tên Dương Hy. Rốt cuộc, hận thù gì đã khiến một người vợ quê miền núi phải thẳng tay giết chồng? Dương Hy sinh năm 1980 trong một gia đình nghèo ở thung lũng sâu trong núi của thị trấn Gao Chuan, huyện Xixiang, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cô là con thứ ba, có một anh trai và một chị gái. Dù có ba người con, nhưng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng truyền thống cổ hủ. Bố Dương Hy rất gia trưởng và nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Vậy nên, ông không hề quan tâm đến Dương Hy và chị gái của cô, chỉ dành tình cảm cho đứa con trai duy nhất. Kết quả là, không được như anh trai, Dương Hy không được đến trường, từ nhỏ đã phải lao động cật lực ở ngoài đồng. May mắn thay, những đứa trẻ nhà nghèo đã quen với cuộc sống khó khăn. Từ khi còn nhỏ, Dương Hy đã có tính cách vui vẻ, tích cực, lại lanh lợi, không bao giờ tranh giành hay so đo. Ngược lại, cô còn chăm chỉ đi cắt cỏ heo, cắt lúa mì và hái lá trà. Khi mới 10 tuổi, Dương Hy đã lên núi hái lá chè, và trong khi những người khác kiếm được 3 tệ một ngày, Dương Hy đã có thể kiếm được 5 tệ một ngày với tay nghề thành thục. Việc cưới một cô con dâu ở nông thôn thì thường không quan tâm đến dung mạo cũng như vóc dáng, chỉ cần có thể làm việc chăm chỉ thì 10 phần là một người vợ tốt. Thế nhưng, may mắn sao, Dương Hy lại có cả hai thứ, vừa giỏi giang lại cũng chẳng kém phần xinh đẹp. Sự nổi bật của Dương Hy đã được lan truyền khắp làng quê, và khi cô mới 14 tuổi, nhà cô ngày nào cũng tấp nập người mai mối. Tuy nhiên, Dương Hy không có ý định kết hôn sớm, và bố mẹ cô cũng thấy con gái còn nhỏ nên đã từ chối mọi lời đề nghị. Từ nhỏ, Dương Hy đã có tư tưởng không muốn kết hôn quá sớm nên đã bàn với gia đình rằng cô mong muốn sẽ ra ngoài làm việc trước khi đến tuổi kết hôn. Thế nên vài năm sau, Dương Hy thuyết phục được bố mẹ cho cô đến Quảng Châu để kiếm thêm tiền và trải nghiệm thế giới rộng lớn ngoài kia. Đến Quảng Châu, Dương Hy xin vào làm việc ở nhà máy. Vì lanh lẹ, lại nhạy bén nên tuy tuổi đời còn nhỏ, cô nhanh chóng thích nghi với công việc ở nhà máy kiếm được kha khá tiền gửi về phụ giúp cho gia đình. Phần khác là để dành dụm cho anh trai sau này cưới vợ. Vào năm 1999, khi Dương Hy 19 tuổi, đã có khoảng thời gian làm việc cật lực trong nhiều năm trong nhà máy. Anh trai cô đã lấy vợ bằng số tiền mà cô kiếm được. Chị của cô cũng đã kết hôn. Cha mẹ của Dương Hy cũng muốn con gái út của họ nhanh chóng yên bề gia thất, nên cũng đã nhắm đối tượng cho cô. Người đàn ông mà bố mẹ Dương Hy chọn làm con rể là Tào Hồng Bình, con trai của gia đình bí thư chi bộ thôn. Bố mẹ Dương Hy ham muốn quyền thế của nhà Tào Hồng Bình, đã nhận lễ vật của nhà họ mà không hề cho Dương Hy biết. Nhận được liên lạc của bố mẹ, Dương Hy trở về nhà. Đã rất lâu kể từ khi đi làm ở Quảng Châu, cô mới về quê. Thanh niên nhà quê Tào Hồng Bình đã yêu Dương Hy, cô gái sành điệu trở về từ thành phố, ngay từ cái nhìn đầu tiên. Ngược lại, Dương Hy không hề quan tâm tới Tào Hồng Bình. Nhưng khi Dương Hy phát hiện ra rằng cha mẹ cô đã nhận được lễ vật từ gia đình nhà Tào Hồng Bình, Dương Hy đành ngậm ngùi gặp gỡ. Sau đó, Tào Hồng Bình hở ra là lại đến qua nhà gặp Dương Hy, nhưng cô không thích nên cố tình tránh gặp. Thái độ thờ ơ của Dương Hy đối với Tào Hồng Bình khiến cho mẹ Tào Hồng Bình rất không hài lòng. Con trai bà là một mỹ nam 10 dặm 8 thôn, bao nhiêu cô gái đều muốn làm con dâu. Vậy mà giờ đây, suốt ngày bị Dương Hy phớt lờ. Lo sợ con trai mình sẽ bị Dương Hy bắt nạt, mẹ của Tào Hồng Bình liền xúi con trai mình thuần phục Dương Hy. Nếu không, khi kết hôn, Tào Hồng Bình sẽ không thể nào quản được Dương Hy. Dương Hy sẽ trở thành cô vợ không ra gì. Tào Hồng Bình vốn cũng có chút bất mãn với Dương Hy. Cộng với sự thuyết phục của mẹ, Tào Hồng Bình cho rằng mẹ mình nói đúng, nên là vào ngày 19 tháng 4 năm 1999, Tào Hồng Bình lại đến gặp Dương Hy. Hôm đó, Dương Hy bận lên núi hái trà, chưa nói được câu nào liền định rời đi. Tào Hồng Bình vươn tay nắm lấy cánh tay của nàng. Dương Hy lập tức hất tay Tào Hồng Bình ra. Tào Hồng Bình cảm thấy bị tổn thương lòng tự trọng, liền nổi đóa. Hai người cũng vì chuyện này mà xảy ra mâu thuẫn, càng cãi vã càng trở nên nghiêm trọng. Dương Hy nói: "Tôi muốn rút lui, tôi không gả cho anh được." Tào Hồng Bình lúc đó đang rất tức giận, đã đè Dương Hy xuống đất và tát vào mặt Dương Hy nhiều lần. Sau một tiếng hét, đôi mắt của Dương Hy đã bị Tào Hồng Bình lấy ra, tất cả bằng đôi tay kinh tởm của hắn. Dương Hy cũng ngất đi trong cơn đau thấu tim. Khi đó, câu chuyện đã lan truyền trong ngôi làng nhỏ. Mọi người đều không thể tin được, đồng thời cũng cảm thấy đồng cảm với Dương Hy. Vào tháng 10 năm 1999, Tào Hồng Bình trả giá cho tội ác của mình khi bị bắn tử hình. Dù kẻ tàn ác cuối cùng đã phải nhận hình phạt xứng đáng, nhưng cuối cùng, vụ tấn công vẫn để lại cho Dương Hy nỗi đau vô tận. Cô không thể thoát ra khỏi cái bóng đen này trong một thời gian dài. Cảm thấy cuộc đời mình đã hoàn toàn kết thúc, Dương Hy dần mất hết hy vọng vào cuộc sống và đã nhiều lần định chết, nhưng đều được bố mẹ can ngăn. Dù vậy, bố mẹ cũng chẳng thể lo gì cho Dương Hy, bởi ông bà đã già. Vào thời điểm đó, ông bà còn đang sống chung với vợ chồng anh trai Dương Hy. Mà ở thời điểm này, chị dâu là người có quyền quyết định mọi việc trong nhà. Chị dâu rất quan tâm đến việc Dương Hy ăn ở không làm được gì, nên định tìm người mai mối và nhanh chóng hối thúc Dương Hy kết hôn với anh ta. Thấy hoàn cảnh mình mù hai mắt, sợ ở nhà mang tiếng ăn bám, Dương Hy cũng hợp tác trước việc chị dâu muốn tìm cho mình một người bạn đời. Năm 2000, dưới sự giúp đỡ của bà mối, một người đàn ông khác xuất hiện trong cuộc đời Dương Hy, đó là Trịnh Tuấn. Bà mối nói Trịnh Tuấn rất tốt, sau khi kết hôn nhất định sẽ thương vợ. Dù nhà có chút nghèo, nhưng nếu cùng nhau cố gắng thì sau này hai người nhất định sẽ càng ngày càng ăn nên làm ra. Sau khi Trịnh Tuấn gặp Dương Hy, anh cũng đến nhà một ngày ba lần để giúp đỡ cô công việc lặt vặt hoặc nói chuyện pha trò làm Dương Hy vui vẻ trở lại. Thấy bản thân giờ đây đã tật nguyền nhưng lại có một người đàn ông sẵn sàng muốn kết hôn gắn bó, Dương Hy vô cùng cảm động và đồng ý kết hôn. Ngay sau khi kết hôn, Dương Hy đã sinh ngay một cô con gái. Nhưng có lẽ bản tính con người là không thể chịu đựng được thử thách của thời gian. Sau cùng, Trịnh Tuấn đã bộc lộ bản chất thật của mình. Dương Hy phát hiện ra rằng Trịnh Tuấn vốn không tốt như cô tưởng. Hóa ra, Trịnh Tuấn thực chất là một người lười biếng, vô công rồi nghề nên không ai thèm lấy. Không tìm được vợ mà lại còn phải chịu áp lực phải sinh con trai cho gia đình, y đành chấp nhận lấy Dương Hy, một cô gái mù làm công cụ nối dõi tông đường. Và oái oăm thay, Dương Hy lại sinh con gái chứ không phải là con trai. Vậy là ngay sau khi không đạt được mục đích, mặc kệ Dương Hy với đứa con vừa chào đời, Trịnh Tuấn biến mất không tung tích. Số phận đau thương lại một lần nữa ập đến với cô gái Dương Hy yếu đuối và tàn tật. Cô không biết phải làm gì với chính mình. Tại sao ông trời lại ghét cô đến như vậy. Kể từ đó, Dương Hy không còn nơi nào để nương tựa, đành ngậm ngùi quay trở về với gia đình bố mẹ đẻ. Khi thấy Dương Hy quay về, chị dâu càng hận không thể bỏ được người em dâu mù loà này. Thế nên, bình thường vốn đã thái độ không tốt với Dương Hy, giờ lại càng thể hiện sự cay nghiệt khi ngày đêm mắng mỏ hoặc la hét, hết lần này đến lần khác đổ lỗi cho Dương Hy. Thân phận tật nguyền lại không trốn dung thân, Dương Hy chỉ còn cách âm thầm chịu đựng. Chị dâu của Dương Hy nhất quyết tìm cách tống cổ cô em chồng ra khỏi nhà, hỏi thăm khắp nơi để kiếm người đàn ông lấy Dương Hy. Lúc đầu, anh trai Dương Hy không tán thành lắm việc lại gả cô đi, nhưng sợ rằng Dương Hy sẽ tiếp tục đau khổ trong quá khứ nên không cho cô kết hôn lần nữa cũng là cách để cô làm lại cuộc đời. Và lại, anh trai Dương Hy thực chất cũng không có tiếng nói trong gia đình. Cuối cùng, chị dâu Dương Hy cũng thành công tìm được một người có tên là Triệu Chí Cường. Triệu Chí Cường hơn Dương Hy 10 tuổi, sống cách nhà Dương Hy rất xa, sâu tận trong một thung lũng trên núi. Dương Hy không thuận ý vì sợ xa cách gia đình, nhưng không có lựa chọn nào khác. Vậy rồi vào tháng 11 năm 2001, cô kết hôn với Trương Chí Cường, đồng thời mang theo con gái vào núi sâu cùng chồng mới cưới. Nhà của Trương Chí Cường ở một nơi hẻo lánh ở trong núi, chỉ có hai căn nhà bằng đất xây từ lâu. Xung quanh cũng không có nhiều người ở, bởi vì ở trong núi, hàng xóm xung quanh cũng ít, tổng cộng chỉ có 5 hộ gia đình sinh sống ở đó. Sau khi kết hôn, Dương Hy sớm sinh cho Trương Chí Cường một cậu con trai. Trương Chí Cường đối xử với Dương Hy cũng rất tốt, và Dương Hy nghĩ rằng cô sẽ sống phần đời còn lại của mình bình lặng, yên vui trong núi sâu này, nuôi dạy con cái và cùng chồng an hưởng tuổi già ở đây. Thế nhưng, cuộc sống không có ý định bỏ qua cho Dương Hy, một người phụ nữ rất đáng thương. Đúng là lúc đầu, Trương Chí Cường rất tốt với Dương Hy, bởi vừa cưới vợ vừa có một đứa con trai kháu khỉnh bụ bẫm. Thế nhưng, nghèo đói đôi khi không chỉ giới hạn tầm nhìn của con người, mà còn bào mòn lòng tốt và dần đánh mất nhân tính của chúng ta. Khi Dương Hy có thai và có đứa con trai thứ hai, Trương Chí Cường thay đổi đột ngột. Trương Chí Cường bắt đầu cảm thấy mỗi ngày một rõ trước gánh nặng phải một mình gồng gánh nuôi gia đình, hai người lớn, ba con thơ. Chưa kể, việc lao động nặng nhọc khiến tính khí của anh ta ngày càng gay gắt. Vì lẽ đó, Trương Chí Cường luôn cảm thấy căng thẳng, hở ra là mắng chửi Dương Hy, thậm chí còn đã trút giận lên những đứa trẻ. Sau đó, y bắt đầu sử dụng vũ lực với Dương Hy. Mặc cho bị tác động vật lý dã man, Dương Hy vẫn cố nhẫn nhịn vì hai con. Nửa đêm bị chồng thượng cẳng tay hạ cẳng chân, cô chỉ biết cắn chặt răng, nén tiếng kêu vì sợ các con tỉnh giấc. Bây giờ, Dương Hy không còn giá trị gì đối với Trương Chí Cường ngoài việc chỉ là công cụ để anh ta trút giận. Cuộc sống nghèo khó cũng khiến Trương Chí Cường ngày càng như bị quỷ ám, trái tim bị bóp méo không thể cứu vãn. Tác động vật lý trong gia đình giờ đây không chỉ với Dương Hy, mà ngay cả con gái của Dương Hy cũng bị. Những lúc như vậy, Dương Hy chẳng thể làm gì với đôi mắt mù loà, chỉ biết chạy đến ôm con để che chắn trận đòn roi từ chồng. Thế rồi, vào một ngày mùa đông lạnh giá tháng 12 năm 2006, Dương Hy đang có kinh nguyệt. Trương Chí Cường đem nước tuyết tan chảy về cho Dương Hy, bảo rằng uống sẽ tốt cho phụ nữ hành kinh. Trong những ngày đèn đỏ, điều tối kỵ là uống nước lạnh, mà đây lại là còn nước tan ra từ tuyết. Dương Hy hiểu rằng nếu không uống theo lời chồng bảo thì ắt có chuyện ồn ào, nên cô ngậm đắng nuốt cay uống thứ nước đó. Đúng như Dương Hy lo sợ, sau đó cơn đau bụng ập đến, không chịu đựng nổi, cô sai con dẫn đường mình qua nhà hàng xóm xin thuốc. Trương Chí Cường biết được điều này, ý nghĩ ngay rằng Dương Hy qua nhà hàng xóm để nói xấu mình, cũng không tác động vật lý với vợ. Tối hôm đó, Dương Hy nghe thấy tiếng mài vật sắc nhọn bên ngoài. Cô hỏi chồng đang làm gì nhưng y không đáp lại. Một lúc lâu sau, Dương Hy cảm thấy rằng Trương Chí Cường tiến đến gần và lùi lại theo bản năng. Trương Chí Cường ném chiếc rìu cho Dương Hy rồi nói: "Tự đi mà chết đi. Ngày mai tao dậy mà mày chưa chết thì tao sẽ giết chết cả chúng mày, cả mấy đứa con và cả gia đình mày." Một lúc sau, Dương Hy đang đắm chìm trong suy nghĩ thì nghe thấy tiếng ngáy của người chồng. Có vẻ như đã chìm vào giấc ngủ say. Theo tiếng ngáy của Trương Chí Cường, Dương Hy cẩn thận mò mẫm xung quanh, đến bên giường và cố tìm ra vị trí chính xác của Trương Chí Cường, rồi cầm rìu vung vào người anh ta. Sau cú chém đầu tiên, cô sợ Trương Chí Cường sẽ đứng dậy và nổi giận tác động vật lý, thậm chí có thể là giết cô. Vì vậy, Dương Hy vung rìu một cách liều lĩnh với đôi tay run rẩy và vung 16 lần cho đến khi cô không thể nào vung tay được nữa. Điều đau lòng là lũ trẻ đã phải ngơ ngác chứng kiến cảnh tượng khủng khiếp trước mặt. Dương Hy sau khi giết chồng, chỉ biết ngồi thừ chờ đấy đến khi trời sáng, hô to gọi hàng xóm và nói cho họ nghe về tội lỗi của mình. Năm đó, cô mới 26 tuổi, chịu nhiều đau khổ trong cuộc sống nên đã mất đi vẻ ngoài xinh đẹp ban đầu. Trông Dương Hy phờ phạc như một phụ nữ trung niên trong độ tuổi 40 hoặc là 50. Sau khi Dương Hy ra tự thú, cảnh sát đã biết được toàn bộ câu chuyện của vụ án. Mặc dù ai cũng thương cảm cho số phận bất công của Dương Hy, nhưng sự uy nghiêm của pháp luật không thể bỏ qua. Tòa án đã kết án Dương Hy 12 năm tù giam. Do cải tạo tốt, Dương Hy được trả tự do vào năm 2016, sớm hơn 2 năm so với mức án được tuyên trước đó. Sau khi ra tù, Dương Hy cuối cùng cũng được đoàn tụ với gia đình và các con mà suốt thời gian qua đã được nhận nuôi ở những gia đình khác. Dương Hy, sau bao nhiêu biến cố, cuối cùng cũng có thể tràn đầy hy vọng về tương lai. Các con của cô cũng dần lớn lên. Dương Hy cũng bắt đầu cuộc sống mới của mình khi tìm được công việc trong tiệm massage dành cho người khiếm thị ở Ôn Châu. Cũng tại chỗ làm, Dương Hy cũng đã tìm thấy tình yêu của đời mình. Đó là một người đàn ông cũng khiếm thị và làm công việc massage giống như Dương Hy. Tuy cuộc sống của họ đơn giản, bình dị, nhưng lại tràn ngập hạnh phúc. Cả hai còn cùng nhau tưởng tượng về một tương lai tốt đẹp. Dự định sau này đợi đi làm và dành dụm được một số tiền sẽ mở tiệm massage cho người khiếm thị. Rốt cuộc, một cuộc sống mới đã bắt đầu với cô gái xấu số, nhiều lận đận. Hy vọng rằng Dương Hy trong những ngày sắp tới có thể thoát khỏi những cơn ác mộng kia mãi mãi. Ngày 15 tháng 2 năm 2018, ngày đêm 30 Tết, một vụ giết người xảy ra tại làng Tam Môn, thị trấn Xinji, quận Nam Chính, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, khiến cả nước bàng hoàng. Gia đình ba người, bao gồm bố là Vương Tự Tân, 71 tuổi, con trai cả Vương Hiệu Quân, 47 tuổi, và con trai út Vương Chính Quân, 39 tuổi, vừa đi thăm mộ tổ tiên về, thì bất ngờ bị một thanh niên đeo khẩu trang sát hại bằng một vật nhọn dài 20-30cm. Sau khi gây án, hắn còn chưa thấy thỏa mãn, về nhà lấy thêm 2 bình xăng rồi thiêu cháy chiếc xe hơi của con trai cả Vương Hiệu Quân. Khi đó, hắn mới cởi bỏ khẩu trang và chiếc khăn trùm. Mọi người tá hỏa khi biết rằng hung thủ không ai khác mà chính là hàng xóm của cả ba nạn nhân, Trường Khấu Khấu. Bản án tử hình lúc này là không tránh khỏi. Thế nhưng, khi nó được tuyên bố, một cuộc khảo sát đã lập tức được cư dân mạng Trung Quốc đăng trên mạng xã hội WeChat rằng: bạn có ủng hộ án tử hình của Trường Khấu Khấu hay không? Thế lúc này, kết quả lại vô cùng khó hiểu. Có 396 phiếu ủng hộ án tử hình và đến tận 9.118 phiếu phản đối. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Vì sao người dân Trung Quốc muốn giữ mạng cho một kẻ sát nhân? Báo thù cho mẹ bằng xác ba gã hàng xóm thối tha. Câu chuyện có lẽ phải bắt đầu từ năm 1983. Trương Khấu Khấu ra đời trong gia đình làm nghề nông từ nhiều thế hệ ở làng Tam Môn, thị trấn Xinji, quận Nam Chính, thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Bố cậu là Trương Phu Như, mẹ là Uông Tú Bình. Cậu còn có một chị gái tên là Trương Lập Bác. Cuộc sống gia đình tuy nghèo khó nhưng cũng thật bình dị và đầm ấm. Trương Khấu Khấu ngày ngày chơi cùng chị, trò chuyện với mẹ và được bố chỉ dạy những công việc lặt vặt trong nhà. Trong căn nhà nhỏ, Trương Khấu Khấu chưa một lần cảm thấy thiệt thòi, mà ngược lại luôn thấy rằng mình là người hạnh phúc nhất. Ở Trung Quốc cũng có văn hóa tình làng nghĩa xóm, như một cách gắn bó những người ở gần nhau từ nhiều thế hệ. Cách nhà Trương Khấu Khấu chừng 3 mét là gia đình hàng xóm họ Vương, tên Vương Tự Tân, cũng không kém phần hạnh phúc khi có lần lượt 3 người con trai. Nhìn chung, nhà họ Vương có phần khá giả hơn hẳn. Tuy nhiên, chẳng để sang hèn phân biệt, hai bên gia đình luôn thường xuyên qua lại giúp đỡ lẫn nhau. Có khi mang đồ ăn qua biếu những dịp đặc biệt, hoặc thậm chí sẵn sàng giúp đỡ những khi tối lửa tắt đèn. Thực sự đúng với câu nói, bà con xa không bằng láng giềng gần. Thế nhưng có lẽ mọi chuyện chỉ tốt đẹp khi họ chỉ là hàng xóm mà không có mối liên hệ nào khác. Bởi chỉ không lâu sau, khi tình cảm lẫn lộn với lợi ích, mối quan hệ tốt đẹp ban đầu cũng dần có dấu hiệu chẳng lành. Vào năm 1995, một nhà máy chế biến gạo trong làng Tam Môn cần nhà thầu. Người có đủ kinh nghiệm chế biến gạo để có thể đứng ra sản xuất và chia lợi nhuận cùng với chủ nhà máy. Lúc này, nhà họ Trương và nhà họ Vương đều mong muốn có được vị trí này. Và trùng hợp, cả hai đều có đủ điều kiện để có thể có được vị trí này. Trong khi tình hình đang dần bắt đầu khó xử, ông Vương Tự Tân đưa ra đề nghị hãy để nhà họ Vương ký hợp đồng trước 1 năm, sau đó tới lượt nhà họ Trương ký hợp đồng. Như vậy là đôi bên đều có cơ hội thể hiện với chủ nhà máy mà không thiệt thòi gì. Bố Trương Khấu Khấu, ông Trương Phu Như trước nay vốn tính tình cũng hiền lành, tin người, nên lúc đó đã đồng ý thỏa thuận mà không một chút nghi ngờ. Việc bàn bạc đã được chốt định suôn sẻ. Thế nhưng không ai ngờ rằng đúng lúc này, do tình hình khan hiếm gạo ở khắp nơi, nên nhà máy chế biến gạo của Vương Tự Tân từ khi tiếp quản đã bắt đầu có thêm nhiều đơn mua gạo. Tiền lãi ngày một nhiều đến mức không kể xiết. Đến trường năm 1996, khi hết thời hạn 1 năm như đã hứa, Vương Tự Tân không nỡ há mồm trả lại miếng mồi ngon, nên ngày đêm tính cách để giữ nhà máy lại và hoạt động tiếp. Cuối cùng, trước khi hết hạn hợp đồng, ông Vương Tự Tân đã bỏ qua lời hứa năm xưa với Trương Phú Như. Bí mật tìm ủy ban thôn xin gia hạn hợp đồng với nhà máy, âm thầm trở thành nhà thầu một lần nữa. Phía ông Trương Phú Như chẳng biết chuyện gì, nên cứ đến tròn hạn 1 năm như đã hẹn, ông vui vẻ chuẩn bị đến ủy ban thôn để chuẩn bị ký hợp đồng rồi bắt đầu chuyện làm ăn. Lúc này, nghe hết câu chuyện từ ủy ban thôn, Trương Phú Như mới tá hỏa vì biết mình bị lừa. Không kiềm chế được cơn tức giận, ông lập tức chạy đến nhà họ Vương và cãi nhau với họ, nói rằng họ là những kẻ dối trá và họ đã đánh mất sự chính trực cơ bản nhất của mình trước con mắt của đồng tiền. Thế nhưng người nhà họ Vương vốn đã chuẩn bị tâm lý cho việc này từ trước, nên vẫn chờ cháo ở trong nhà, mặc kệ Trương Phú Như có la hét hay nói công lý thế nào. Kể từ lúc này, quan hệ tình làng nghĩa xóm giữa Trương gia cùng Vương gia coi như không còn gì. Ấm ức sau cú lừa cay đắng. Ông Trương Phú Như dù đau buồn vì bị lừa bởi chính người mình tin tưởng, nhưng ông biết rõ mọi chuyện đã rồi thì không thể thay đổi. Nhà máy chế biến gạo dù gì cũng lần nữa rơi vào tay họ Vương rồi, nên ông chỉ cắm cúi làm lụng. Cầu trời thương, hy vọng có cơ hội khác để làm ăn. Nhưng vợ ông, bà Uông Tú Bình, đã không thể nuốt trôi cục tức này. Bất cứ khi nào có cơ hội thì bà sẽ mắng mỏ nhà họ Vương cho bõ cơn ghét. Chưa kể, nỗi uất ức của bà Uông ngày một lớn hơn khi người nhà họ Vương đã làm sai mà còn liên tục thể hiện thái độ vừa đắc thắng vừa coi thường họ Trương. Là hàng xóm nên họ cứ liên tục chạm mặt nhau không sáng thì chiều. Kẻ đắc ý, người cay cú, sớm đã dự báo điểm chẳng tốt đẹp gì. Thế nhưng rồi mọi chuyện vẫn qua đi. Vì tức nhưng cũng chẳng có cơ hội nào để nhà họ Trương đòi lại công lý. Cho đến một ngày tháng 8 năm 1996, khoảng 19 giờ, bà Uông trong lúc đi làm về ngang nhà họ Vương thì gặp vợ chồng cậu con trai thứ của họ Vương, Vương Phú Quân. Trong lòng vốn đã tức tối, lại nhìn vẻ mặt hạnh phúc của họ, càng khiến bà Uông không cam lòng. Liền chạy tới rồi nhổ nước bọt vào mặt vợ chồng Vương Phú Quân. Bất ngờ và tức giận, Vương Phú Quân ngay lập tức tát bà Uông để trả đũa. Bà Uông cũng không chịu thua, dùng hết sức bình sinh lao vào đánh anh này tới tấp. Hai bên ẩu đả càng lúc càng căng, và cặp vợ chồng bắt đầu chửi rủa và bóp cổ bà Uông. Ngay sau đó, con trai thứ út của họ Vương, Vương Chính Quân, lúc này 17 tuổi, chạy đến. Ba người bắt đầu dồn dập tấn công Uông Tú Bình. Trên đường đi đón mẹ, Trương Khấu Khấu chứng kiến đã chứng kiến hết cảnh tượng xô xát từ đầu đến cuối. Cậu liền chạy đi gọi bố và chị để giúp mẹ. Nhưng Trương Khấu Khấu lúc đó mới 13 tuổi. Thêm chị gái và bố của mình, dù có cố gắng thế nào thì cũng không thể nào chống lại với ba người con trai của vương gia. Họ cứ đánh qua, đánh lại, nhưng rõ ràng là yếu thế. Cuối cùng, Trương Phu Như tuyệt vọng kêu vợ bỏ chạy. Nhưng vừa đau vừa không thể chịu được ấm ức, bà Uông nhặt một thanh sắt và bắt đầu vung vào mặt cậu con trai út họ Vương, Vương Chính Quân, khiến cậu chảy máu ngồi thụp xuống. Vương Tự Tân lúc này cũng nghe chuyện, vừa chạy hớt hải về đến nhà thì thấy cảnh con trai chảy máu liền hét lớn lên, giết đi. Con trai thứ của họ Vương, Vương Phú Quân, không chần chừ vung gậy lên đầu bà Uông Tú Bình. Cuối cùng, bà gục xuống trên vũng máu. Một màn bi thảm như vậy là điều khó chấp nhận với gia đình họ Trương. Đặc biệt, đối với một đứa trẻ mới 13 tuổi như Trương Khấu Khấu mà nói, chính là chấn thương tâm lý vô cùng lớn. Ấm ức càng dâng cao trước quyền lực và bất công. Tối muộn hôm xảy ra vụ án, Uông Tú Bình đã tử vong tại nhà trước nỗi đau của gia đình. Dẫu biết người gây sự đầu tiên trong cuộc ẩu đả đó là bà Uông Tú Bình, nhưng hành động man dợ không điểm dừng của nhà họ Vương lẫn thái độ ngông nghênh của họ đã khiến gia đình Trương Khấu Khấu vô cùng phẫn nộ, quyết đòi lại công bằng cho người mẹ, người vợ vừa ra đi. Gia đình ba người, chồng, con gái, con trai khênh xác bà Uông đến trước cửa nhà họ Vương, phản đối đòi lại công bằng, hoặc chí ít là một lời xin lỗi. Nhưng nhà họ Vương một lần nữa hoàn toàn phớt lờ. Trương Phú Như lúc này đã hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ còn biết chờ sự phán xét của pháp luật để đòi lại công bằng cho bà Uông. Bố con Trương Phú Như kiên quyết yêu cầu tử hình đứa con trai thứ của họ Vương, Vương Phú Quân, kẻ trực tiếp tung đòn đánh chí mạng vào đầu của bà Uông khiến bà tử vong. Còn tiền bồi thường, mức mà họ đưa ra là khoảng 39.000 đô la Mỹ. Tuy nhiên bất ngờ thay, những gì xảy ra trong những phiên tòa sau đó lại đi ngược với sự thật đến bất ngờ. Thứ nhất, những người hàng xóm khi được gọi đến làm chứng đều nói rằng họ thấy người đánh chết bà Uông là con trai út của họ Vương, Vương Chính Quân. Trong khi sự thật thì Vương Phú Quân, con trai thứ của họ Vương, mới là người ra tay. Chưa kể, sự dối trá còn ghê gớm hơn khi tất cả đều cho rằng ông Vương Tự Tân và vợ chồng người con trai thứ Vương Phú Quân không hề tham gia vào vụ giết hại bà Uông. Thứ hai, trong một phiên tòa vào ngày 5 tháng 12 năm 1996, phán quyết chính thức đã được đưa ra bởi Tòa án Nhân dân thành phố Cáp Nhĩ Tân dành cho người con trai út Vương Chính Quân với mức án hết sức vô lý là 7 năm tù giam. Với lý do Vương Chính Quân mới 17 tuổi nên được giảm án. Cuối cùng là tiền bồi thường. Do phía họ Trương cũng có lỗi nên tòa án phán rằng gia đình họ Vương cũng chỉ cần trả 1.516 đô la, tức là chỉ bằng 1/26 của yêu cầu bồi thường từ gia đình họ Trương. Chứng kiến cảnh người con trai thứ Vương Phú Quân đáng ra phải trả giá trước song sắt thì cuối cùng lại nhờn nhơ ngoài vòng pháp luật. Vì lẽ đó, nhà họ Trương không chấp nhận phán quyết. Khi được phóng viên phỏng vấn, gia đình họ Trương bày tỏ sự không đồng tình với bản án. Chị gái Trương Khấu Khấu, Trương Lập Bác trả lời trong nước mắt. Rất nhiều người đã đến để đưa ra lời làm chứng giả. Bạn có biết tại sao không? Những kẻ sai trái kia là quan chức. Ba bố con Trương Phú Như đã kháng cáo nhiều lần, nhưng bằng cách nào đó, những lần kháng cáo đều không bao giờ được chấp nhận. Án nhẹ một cách kỳ lạ, cộng thêm kháng cáo không được chấp nhận. Điều này quả thực đáng ngờ. Có thể có một thế lực đằng sau tác động chăng? Theo nhiều nguồn tin, người có ảnh hưởng lớn đến phán quyết khi đó lại chính là người không hề có mặt trong cuộc ẩu đả định mệnh giữa hai nhà. Đó là con trai cả của nhà họ Vương, Vương Hiệu Quân. Được biết, Vương Hiệu Quân là người giữ một vị trí cấp cao trong chính phủ và có sức ảnh hưởng đối với tòa án và công tố ở Bộ Công an. Các thông tin rộ lên thời điểm sau này tiết lộ chính Vương Hiệu Quân đã mua chuộc nhân viên cơ quan tư pháp rồi để em trai út của mình nhận tội. Để từ đó có cớ giảm án dựa trên lý do tuổi tác còn nhỏ. Anh ta cũng là người thao túng phiên tòa xét xử, khiến bản án của em trai út được phán xử nhẹ đi một cách kỳ lạ. Số tiền Vương Hiệu Quân chi cho vụ án này lên tới hơn 1,5 tỷ đồng. Suốt 22 năm ròng, kẻ đớn đau dồn nén, người hạnh phúc viên mãn. Kẻ đớn đau dồn nén. Với Trương Khấu Khấu, cuộc sống sau cái chết của mẹ bắt đầu khó khăn hơn bao giờ hết. Cậu từ một cậu bé hoạt bát trở thành người vô cùng hướng nội. Bất kể là ở trường hay trong làng, mọi người nhìn thấy cậu sẽ chỉ trỏ và nói rằng mẹ cậu đã bị đánh chết. Điều này khiến Trương Khấu Khấu cảm thấy rất kém cỏi vì không cứu được mẹ mình. Bên cạnh đó, cậu cũng không thể nhận được đầy đủ tình yêu thương như gia đình trọn vẹn mà mình từng có. Mẹ qua đời đã là chuyện đau lòng. Vài năm sau, chị gái Trương Khấu Khấu cũng không thể ở lại nơi đau lòng ấy mà đi lấy chồng xa. Cứ thế, Trương Khấu Khấu thiếu vắng bàn tay chăm sóc của một người mẹ, một người chị trong hầu hết những năm tháng sau đó. Còn bố cậu, ông Trương Phú Như, chỉ biết lẳng lặng sống qua ngày sau biến cố gia đình. Gia đình vốn không khá giả. Từ vụ việc năm đó lại chỉ còn một mình bố kiếm tiền nuôi hai đứa trẻ, đã buộc Trương Khấu Khấu rồi cũng sớm phải bỏ học mà ra đời bươn trải. Khi Trương Khấu Khấu trưởng thành, công việc của cậu cũng chẳng mấy suôn sẻ. Cậu không kiếm được tiền và không cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống. Đau đớn hơn, trong thâm tâm Trương Khấu Khấu vốn luôn mang trong mình sự oán hận đối với việc mẹ mình đã bị Vương Phú Quân hại chết. Kẻ nhởn nhơ không tù tội dù chỉ một ngày. Cuộc sống của Trương Khấu Khấu ngày càng mất cân bằng, mang nặng tâm lý cực đoan. Người hạnh phúc viên mãn. Về phần Vương gia, người con cả Vương Hiệu Quân làm quan ngày càng lớn. Người con thứ Vương Phú Quân nối nghiệp bố, ký hợp đồng với nhà máy chế biến gạo nên kiếm được rất nhiều tiền. Năm 2000, người con trai út Vương Chính Quân được ra tù vì cải tạo tốt. Rồi sau đó đi làm ăn xa, ít về nhà. Để không liên quan gì cái danh giết người năm xưa nữa. Người Trung Quốc có một câu nói: ơn huệ có thể không trả, nhưng oán thù nhất định phải trả. Ngay cả trong chuyện cổ Trung Quốc cũng nói rằng, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, đã ăn sâu bám rễ vào tư tưởng của người dân Trung Quốc. Vậy cho nên, khi thấy cuộc sống của nhà họ Vương ngày một tiến triển tốt đẹp, con mình lại càng ngày càng tuyệt vọng. Trương Khấu Khấu không chịu nổi bao uất ức dồn nén suốt nhiều năm. Năm 2001, cậu nhập ngũ tại Tân Cương, nung nấu ý định rèn luyện thân thể để báo thù. Lửa hận thù cháy rực. Năm 2003, Trương Khấu Khấu trở về quê nhà với ý muốn nung nấu trả thù. Nhưng có lẽ, cuộc sống bình dị đời thường phần nào đó khiến cậu trai trẻ phần nào nguôi ngoai đi nỗi hận. Nhất là mỗi lần cậu nhìn hình ảnh bố mình, ông Trương Phú Như chỉ sống lủi thủi một mình. Nhưng rồi, ngày qua ngày ở đây, Trương Khấu Khấu không có việc làm ổn định để nuôi bản thân mình và phụ giúp bố. Cậu quyết định lại tiếp tục đến nơi khác để làm thuê. Biển biệt suốt 14 năm với nhiều công việc khác nhau, từ công nhân xây dựng ở Tây An, làm bảo vệ ở Hàng Châu, rồi làm bồi bàn ở An Huy, sau đó đến Hà Nam lập nghiệp. Đến đầu năm 2018, sau nhiều năm đi làm và danh dự, Trương Khấu Khấu lúc này 35 tuổi, chọn về quê sống cùng bố. Khi cậu trở về nhà, lời đầu tiên bố cậu nói khi họ gặp nhau: con đã 35 tuổi rồi, cũng không còn trẻ nữa. Bố nhờ bà mối giới thiệu con với một cô gái ở thôn bên cạnh. Chiều bố dẫn con đến đó, con thử gặp một chút đi. Nhưng Trương Khấu Khấu một mực từ chối rồi đưa cho bố toàn bộ số tiền hơn 100.000 nhân dân tệ mà cậu đã tích lũy được trong nhiều năm và dặn ông đừng làm bất kỳ công việc gì mà ông không thể làm, kẻo làm kiệt sức cơ thể. Cậu chỉ có thể nói tới đó, vì nhiều năm qua, cậu vốn sống nội tâm, không bao giờ chia sẻ chuyện gì với ai. Vậy nên, hai bố con họ cũng ít trao đổi, tâm sự với nhau. Ông Trương Phú Như hoàn toàn không biết con trai mình đang dự tính chuyện gì. Mùa đông những ngày giáp Tết năm 2018, đầu tháng 2 năm 2018, khi đang ở nhà, Trương Khấu Khấu tình cờ nghe được rằng nhà họ Vương sắp có một buổi họp mặt gia đình. Lần lượt là vào ngày 6 tháng 2, con trai thứ út của nhà họ Vương, Vương Chính Quân. Ngày 15 tháng 2, con trai cả, Vương Hiệu Quân đều sẽ lái xe về nhà để cùng gia đình đi tảo mộ dịp Tết Nguyên đán. Riêng người con trai thứ, Vương Phú Quân, lại không về quê vì đi gặp mặt bố mẹ người yêu. Nhìn cảnh gia đình quây sum vầy, Trường nhớ lại cảnh mẹ của anh bị đánh chết trước cổng nhà Quân, nên lửa hận bùng lên. Trường âm thầm theo dõi những cuộc đoàn tụ của gia đình họ Vương. Tuy không thấy người con trai thứ, gã mà đáng lẽ ra Trương Khấu Khấu muốn ra tay nhất để trả thù cho mẹ. Nhưng cậu cho rằng đây chính là cơ hội tốt nhất để tước đi mạng sống cả gia đình hàng xóm vô lương tâm. Trưa 15 tháng 2 năm 2018, tức ngày cuối cùng của năm 2017 âm lịch, thấy nhóm người gia đình họ Vương cùng nhau lên mộ tổ thắp hương. Trương Khấu Khấu đội mũ, đeo khẩu trang, cầm theo con dao nhọn 20-30cm, rồi âm thầm theo gót họ. Sau đó, Trương nín thở, chờ cơ hội người con trai cả Vương Hiệu Quân và con trai út Vương Chính Quân tách khỏi những người khác. Rồi một cơ hội bất ngờ đến. Sau khi tảo mộ xong, chỉ có Vương Hiệu Quân và Vương Chính Quân rời nghĩa trang sớm hơn so với những người còn lại trong gia đình. Khi chỉ có hai kẻ đó lên xe, Trường đã không bỏ lỡ cơ hội này. Cậu mục kích bên đường, rồi cầm dao xông ra đường, cứa cổ người em út Vương Chính Quân. Nạn nhân ngã xuống đất. Trường tiếp tục đâm nhiều nhát vào ngực và bụng. Nhiều người chứng kiến đã la hét, tháo chạy. Trong đó có cả Vương Hiệu Quân, con trai cả nhà họ Vương. Trong lúc Vương Hiệu Quân cố chạy, thì Trương nhanh chóng đuổi theo. Rồi khi bắt được, liền đâm nhiều nhát vào người anh ta. Cho tới lúc Vương Hiệu Quân đã nằm bất động, Trương Khấu Khấu vẫn tấn công không ngừng. Không dừng lại ở đó, Trương hùng hổ đi thẳng đến nhà họ Vương để sát hại người đã hô lên câu giết đi đầy ác nghiệt năm đó. Gây án xong, Trường rút xăng của chiếc xe máy rồi tạt lên ô tô của Vương Hiệu Quân, đậu tại nhà ông Vương để châm lửa đốt. Chiếc xe ngay lập tức chìm trong biển lửa. Chỉ trong vòng vài phút, Trương Khấu Khấu đã giết liên tiếp 3 người. Hành động này thu hút người cùng làng đến xem, nhưng không ai dám bước ra ngăn cản. Vụ án gây chấn động làng Tam Môn vì khi lẽ ra ngày Tết mọi người đều vui vẻ, thì thay vào đó là sự sợ hãi. Sau một loạt hành động ghê rợn đó, Trương Khấu Khấu không bỏ chạy mà đứng tại chỗ, vứt bỏ chiếc khẩu trang và chiếc mũ đang đội, rồi hét lên với dân làng rằng: cuối cùng tôi đã làm được. Trong số những người dân làng tụ tập có vợ của con trai cả Vương Hiệu Quân. Cô đứng nhìn chiếc xe đang cháy, rồi nhìn Trương trong chân chối và hoảng sợ. Trương nói với cô ta một câu rằng: tôi không giết người phụ nữ vô tội, rồi lẳng lặng bỏ đi. Theo người dân địa phương kể lại, sau khi gây án, Trương Khấu Khấu đã đến đốt vàng mã trước mộ mẹ, rồi đi ngắm đèn hoa đăng. Sau đó về nhà thăm bố, rồi biệt tích trước sự truy bắt của cảnh sát. Sáng hôm sau, ăn xong bát mì, Trương Khấu Khấu tự đi đầu thú như chuyện lẽ ra phải làm. Tại đây, người đàn ông vừa đáng thương lại vừa đáng hận cho biết bản thân chỉ muốn trả thù cho mẹ và sẵn sàng nhận mọi hình phạt theo đúng quy định của pháp luật, và khẳng định cuối cùng tôi cũng đã trả được mối thù 22 năm. Phiên tòa cuối cùng, ngày 8 tháng 1 năm 2019, phiên tòa sơ thẩm xét xử Trương Khấu Khấu đã được mở ra tại thành phố Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Khi hội đồng xét xử hỏi tại sao sau 22 năm sau cái chết của mẹ thì mới báo thù, Trương Khấu Khấu nói rằng vì đợi các con của ông Vương cùng về đủ để giết một lượt. Câu trả lời làm cả hội trường dấy lên những lời bàn tán. Ở một góc tòa án, con trai thứ của họ Vương, Vương Phú Quân, kẻ đã được nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật năm ấy, giờ lại may mắn thoát chết, không tiếc hơi buông lời nhục mạ Trương Khấu Khấu. Trương trừng mắt nhìn qua, lạnh lùng nói: anh phải thấy may mắn vì hôm nay mình vẫn còn sống. Nếu hôm đó anh có mặt thì chắc chắn tôi sẽ giết cả anh. Trong vụ án của Trương Khấu Khấu có quá nhiều điều khiến người ta không thể rạch ròi đúng sai. Và chính vì lẽ đó, không chỉ cuộc khảo sát trên mạng xã hội WeChat để hỏi xem có nên tử hình Trương Khấu Khấu hay không, mà còn có một chiến dịch vận động chữ ký chống lại án tử hình dành cho Trương đã diễn ra. Tuy nhiên, cuối cùng luật pháp vẫn có quy tắc riêng để đảm bảo sự trật tự và bình yên lâu dài cho xã hội. Sau 3 phiên tòa, Trương Khấu Khấu bị kết án tử hình về tội giết người và hủy hoại tài sản. Tại buổi xét xử vào thời điểm đó, Trương Khấu Khấu thậm chí không sợ án tử hình mà phát biểu: tôi không hối tiếc bất cứ điều gì tôi đã làm. Dù phán quyết thế nào, tôi cũng sẽ bình tĩnh đón nhận. Ngày 17 tháng 7 năm 2019, Trương Khấu Khấu bị đưa ra pháp trường, kết thúc cuộc đời thù hận với gia đình hàng xóm. Trước khi bị hành quyết, Trương Khấu Khấu nhìn thấy cha mình lần cuối. Nhìn những giọt nước mắt chảy dài trên mặt bố, cậu chỉ nhẹ nhàng nói: bố, không sao đâu. Nhiều người cho rằng nếu sự việc 22 năm trước được xét xử đúng người, đúng tội thì đã không xảy ra thảm kịch của ngày hôm nay. Quả thật có phần đúng, nhưng nghĩ xa hơn về con người, tôi nghĩ nếu ngày ấy mẹ của Trương Khấu Khấu có thể kiềm chế được sự nóng giận, có lẽ bà đã không mất mạng, gia đình không rơi vào đổ vỡ và con trai bà đã không sống ôm hận khổ sở suốt nhiều năm. Dễ dàng nhận thấy, chính trải nghiệm đau thương thời thơ ấu đó đã khiến cho quá trình trưởng thành của Trương Khấu Khấu luôn có một lỗ hổng trong tim, đầy nghi ngờ, bất mãn, bất an. Chính Trương Khấu Khấu đã từng thú nhận rằng khi nhắm mắt lại, cảnh tượng năm nào lại hiện ra trước mặt anh. Hôm nay, chúng ta không cổ súy và ca ngợi Trương Khấu Khấu như một người anh hùng, vì rõ ràng, những gì sai trái mà Trương Khấu Khấu gây ra đã phải trả giá trước pháp luật và thậm chí là cả mạng sống của mình. Nhưng một phần nào đó, nhìn tổng quan hơn, cậu bé 13 tuổi năm ấy cũng là nạn nhân khi vô tình bị cuốn theo khát vọng của sự thù hận, để rồi bị chi phối bởi tâm trạng trả thù suốt cuộc đời mình sau đó. Chỉ khi giải quyết được mối thù đã dằn vặt mình suốt 22 năm, cậu mới có thể nhẹ nhàng, thanh thản đối diện với cuộc đời, dù khi ấy chẳng còn cả cơ hội sống. Trương Khấu Khấu suy cho cùng vừa đáng trách nhưng cũng vừa đáng thương. Trung Quốc, một quốc gia rộng lớn và đông dân nhất thế giới. Từ lâu, nơi đây đã có nhiều phong tục, quan điểm cưới xin khắt khe. Tuy nhiên hiện nay, người dân đã dần cởi mở hơn, nhưng có một số nơi vẫn còn giữ nét văn hóa cũ. Điều này khiến nam giới và nữ giới gặp khó khăn hơn trong chuyện tìm kiếm đối tượng yêu đương và kết hôn. Để tạo điều kiện cho nam nữ gặp gỡ dễ dàng hơn, các ứng dụng hẹn hò trên di động và dịch vụ mai mối ra đời. Nắm bắt xu hướng này, nhiều nhà đài đã tổ chức các chương trình làm cầu nối cho nam giới và nữ giới. Mục đích không chỉ tạo điều kiện cho họ gặp gỡ, mà còn giúp cho họ tìm kiếm tình yêu đích thực của đời mình. Sau các chương trình, nhiều cặp đôi đã có kết thúc viên mãn. Thế nhưng, vào một ngày đầu tháng 8 năm 2012, thi thể nam giới, nghi là chồng của một thí sinh nữ từng tham gia show hẹn hò, được phát hiện trong thang máy khu chung cư. Trên người có rất nhiều vết thương hở. Nạn nhân tử vong do xuất huyết nặng và đứt tĩnh mạch tim. Câu chuyện kể về một phụ nữ có tên là Vương Gia. Cô sinh ngày 5 tháng 12 năm 1979, trong một gia đình trung lưu đến từ Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Cha cô làm quản lý bất động sản và mẹ cô là dược sĩ. Vương Gia là con một, cô lớn lên trong tình yêu thương và sự bao bọc của gia đình. Năm 1998, Vương Gia trúng tuyển vào Đại học Tây Bắc, chuyên ngành ngữ văn. Tại đây, cô tích cực tham gia các hoạt động của trường, trở thành trưởng ban biên tập và nhận được nhiều giải thưởng. Sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Gia làm biên tập sách tại một công ty xuất bản. Vì gia đình có điều kiện tốt, bản thân lại rất xuất sắc, nên từ lâu, Vương Gia đã đặt ra các tiêu chuẩn cao khi lựa chọn người yêu. Mặc dù trải qua 2 mối tình, nhưng cô không cho rằng đối phương phù hợp để lấy làm chồng. Nên mãi đến năm 31 tuổi, Vương Gia vẫn còn độc thân. Gia đình Vương Gia bắt đầu lo lắng khi thấy cô không tìm được người đàn ông mình muốn lấy. Chính vì thế, họ thường xuyên hối thúc cô. Điều này khiến Vương Gia cảm thấy bị áp lực. Cộng thêm việc bạn bè xung quanh đều đã kết hôn và sinh con, cô bắt đầu suy nghĩ đến chuyện tìm kiếm đối tượng. Trong khoảng thời gian đó, sức khỏe ông nội của cô ngày càng yếu đi. Không lâu sau thì qua đời. Mong ước từ lâu của ông nội là được nhìn thấy Vương Gia kết hôn. Thế nhưng cho đến khi ông không còn trên thế gian, Vương Gia vẫn chưa đi lấy chồng. Điều này khiến cô buồn bã và quyết định sẽ cố gắng thực hiện di nguyện của người ông quá cố. Trong một lần tình cờ, Vương Gia xem được chương trình If You Are The One. Đây là một trong những chương trình hẹn hò nổi tiếng của Trung Quốc. Mỗi tập có 24 khách mời nữ đến để tìm kiếm tình yêu. Tham gia sẽ có các chàng trai được ban tổ chức tuyển chọn. Chương trình có nhiều phần để các thí sinh giao lưu kết nối với nhau. Đầu tiên, thí sinh nam sẽ giới thiệu bản thân cho các thí sinh nữ, những thông tin như tuổi tác, nghề nghiệp, tính cách, quan điểm sống. Sau đó, nếu có ấn tượng tốt, các cô gái sẽ bật đèn với các chàng trai. Chàng trai cũng có quyền tắt đèn cô gái nào mà mình thấy không hợp. Những cặp đôi đều bật đèn với nhau sẽ đi đến phần đối mặt của chương trình để tìm hiểu nhau rõ hơn. Vương Gia bị cuốn hút bởi những màn tỏ tình lãng mạn, ngọt ngào. Cô đắm chìm trong đó và khao khát được làm nhân vật chính. Vì thế cô đã đưa ra một ý định, đó là tham gia chương trình để tìm kiếm tình yêu đích thực. Tuy nhiên, các chương trình hẹn hò nổi tiếng ở Trung Quốc lúc bấy giờ bị nhiều cư dân mạng bài xích vì tính phi thực tế của chúng. Họ cho rằng chương trình đã được dàn dựng và các khách mời đều đã học thuộc kịch bản trước khi ghi hình. If You Are The One cũng không ngoại lệ. Đã có nhiều tranh cãi xoay quanh quan điểm tiền tài và danh vọng mà các thí sinh phát biểu trong chương trình. Ngoài ra, một số nhân vật tham gia chỉ với mục đích quảng cáo bản thân, đánh bóng tên tuổi, chứ hoàn toàn không phải đến tìm kiếm tình yêu. Thế nhưng Vương Gia không bận tâm đến những vấn đề này. Cô quyết tâm tham gia để gặp gỡ những chàng trai có địa vị và giàu có. Cô muốn lấy một người hoàn mỹ, bởi cô tin rằng những thí sinh này đều đã được tuyển chọn rất kỹ càng. Tháng 4 năm 2011, Vương Gia chính thức được chọn tham gia If You Are The One. Khi đó cô là nữ khách mời thứ 2 trong tập 126. Với lợi thế đã tốt nghiệp chuyên ngành ngữ văn và đang làm ở công ty xuất bản, Vương Gia có lối ăn nói khéo léo nhưng rất thẳng thắn, trung thực. Vì thế vào tháng 5 năm 2011, thời điểm chương trình phát sóng, Vương Gia nhận được nhiều sự chú ý từ khán giả bởi ngoại hình xinh đẹp cùng nhiều phát ngôn sâu sắc về tình yêu và cuộc sống. Cô đã từng nói trong chương trình, "Tôi muốn tìm tri kỷ của mình trên sân khấu này. Tôi là người có thể đi đến bất cứ nơi đâu vì tình yêu. Tôi nghĩ thiên đường của tôi là nơi có tình yêu." Sự xuất hiện của cô đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Tuy nhiên, khi bắt đầu gặp gỡ lần lượt các chàng trai, hầu như không có thí sinh nào phù hợp với nguyện vọng của Vương Gia. Cho đến khi có một người đàn ông có tên là Trương Thiên Nhất xuất hiện. Trương Thiên Nhất, 30 tuổi, là một doanh nhân ở Bắc Kinh. Anh chia sẻ mình từng là một bệnh nhân ung thư, nhưng cuối cùng đã bình phục sau quá trình điều trị. Công việc kinh doanh từng thất bại nhiều lần và bị phá sản, nhưng cuối cùng Trương Thiên Nhất đã vượt qua và thành công cho đến thời điểm hiện tại. Từ đoạn video giới thiệu ngắn gọn của thí sinh họ Trương, có thể thấy điều kiện vật chất của anh ta rất tốt. Thế nhưng với một chương trình lớn và được phát sóng truyền hình như thế này, chắc hẳn không thể thiếu những người đàn ông có gia thế, còn giàu có hơn. Bên cạnh đó, Trương Thiên Nhất lại có quá khứ từng mắc bệnh nặng, ngoại hình không mấy ưu tú, thế nên anh ta không được các cô gái yêu thích. Tuy nhiên, những lời chia sẻ của Thiên Nhất đã khiến Vương Gia cảm động. Cô quyết định nhấn nút chọn và tỏ tình với anh ta. Trên sân khấu, cô đã nói nhiều lời chân thành khiến không chỉ Trương Thiên Nhất mà khán giả tại trường quay cũng phải rưng rưng nước mắt. Cuối cùng, Vương Gia đã tỏ tình thành công. Cô chạy đến ôm chầm lấy thí sinh họ Trương. Cả hai nắm tay nhau vui vẻ rời khỏi sân khấu. Sau tất cả những gì Vương Gia đã trải qua, những tưởng cô đã tìm được tình yêu đích thực, nhưng không thể ngờ rằng bi kịch của cô mới chỉ bắt đầu. Vương Gia lúc đó 32 tuổi, cô đã tìm được bạn trai trên show hẹn hò và chỉ trong 2 tuần kể từ khi chương trình được phát sóng, lượng người theo dõi trên mạng xã hội của cô đã lên tới gần 10.000 người. Người thân, bạn bè của Vương Gia chứng kiến màn tỏ tình thành công của cô trên truyền hình đều hết thảy vui mừng và chúc phúc cho cô. Ngay lúc Vương Gia đắm chìm trong niềm vui tìm được tình yêu đích thực, thì anh chàng họ Trương đột nhiên biến mất một cách bí ẩn. Anh ta cắt đứt mọi liên lạc với Vương Gia. Tin tức này nhanh chóng được lan truyền. Cư dân mạng thì bắt đầu xôn xao. Nhiều người đã có những bình luận khiếm nhã, chê cười và xúc phạm cô Vương. Khi đó cô cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vương Gia liên tục đăng những bài viết buồn bã lên trang cá nhân. Bạn bè của cô để lại những bình luận an ủi dưới bài đăng. Trong số đó, một người có biệt danh là Văn Văn đã không ngừng động viên cô. Người đó có tên thật là Hà Gia Văn, nhỏ hơn Vương Gia 2 tuổi. Hiện đang là nhân viên ngân hàng ở Tây An. Bố mẹ anh là những người công chức nhà nước bình thường. Anh Hà ngưỡng mộ cô Vương từ những ngày đầu tham gia show hẹn hò. Anh vẫn luôn theo dõi hoạt động của cô trên trang cá nhân. Biết Vương Gia bị bạn trai quen được qua chương trình bỏ rơi không lý do, Hà Gia Văn đồng cảm và muốn tiếp cận cô. Nhiều ngày sau đó, anh Hà thường xuyên liên lạc trò chuyện, động viên Vương Gia. Điều này khiến Vương Gia càng ngày càng tươi tỉnh hơn, đồng thời cũng khiến cô dần dần có cảm tình với anh Hà nhiều hơn. Ngày 27 tháng 5 năm 2011, sau một thời gian trò chuyện qua mạng, hai người hẹn gặp mặt nhau. Nhìn thấy Hà Gia Văn ngoài đời thực, Vương Gia ngay lập tức bị thu hút bởi vẻ ngoài điển trai và chiều cao của anh. Tuy nhiên, khi anh Hà đề nghị cả hai tiến tới mối quan hệ gần gũi hơn, cô Vương đã lưỡng lự chỉ vì gia cảnh Hà Gia Văn không như những gì mà cô mong đợi. Tuy nhiên, do càng trò chuyện và tiếp xúc với người đàn ông họ Hà, cô đã bị sự quan tâm ngọt ngào của anh làm rung động. Cuối cùng, Vương Gia chấp nhận lời yêu đương. Mối quan hệ của họ nhanh chóng trở nên thân thiết. Trang cá nhân của Vương Gia tràn ngập những khoảnh khắc ngọt ngào giữa cô và Hà Gia Văn. Vì cả hai đều đã ngoài 30, nên họ muốn nhanh chóng tiến tới hôn nhân. Về phía cha mẹ của cô Vương, họ không quá hài lòng về Hà Gia Văn do anh nhỏ tuổi hơn. Nhưng Vương Gia tin rằng, khoảng cách tuổi tác không phải là vấn đề giữa hai người. Cô kiên quyết lựa chọn tổ chức đám cưới với anh Hà vào ngày đầu năm mới 2012. Thấy con gái kiên quyết, cha mẹ Vương Gia cũng không còn cách nào khác. Họ đành xuôi theo ý định của cô. Thế nhưng, mọi chuyện không êm đẹp như cô vừa nghĩ. Sau một thời gian, Vương Gia biết Hà Gia Văn không phải nhân viên cấp cao mà chỉ là một nhân viên bình thường trong ngân hàng. Không những vậy, căn nhà mà anh Hà đã mua là trả góp và hiện vẫn còn một khoản nợ lớn. Những điều này khiến cho cô Vương bắt đầu lung lay quyết định của mình. Cũng trong khoảng thời gian này, Vương Gia liên lạc với nhiều thí sinh nữ trước đó cùng tham gia show hẹn hò. Họ kể cho cô nghe những câu chuyện đáng ghen tị về người đàn ông giàu có họ gặp. Chuyện họ bắt đầu nổi tiếng, nhận hợp đồng quảng cáo, xuất bản sách và nhận được nhiều sự đón nhận của khán giả sau khi tham gia chương trình. Vương Gia cảm thấy mình là người thua kém nhất trong số họ. Lúc này, nhiều câu hỏi tại sao bắt đầu xuất hiện trong đầu cô. Tại sao trong khi các thí sinh khác được đổi đời, thì cô lại gặp và còn sắp kết hôn với một nhân viên văn phòng bình thường? Thậm chí sau này, cô phải gánh khoản nợ tiền mua nhà với anh ấy. Vương Gia dần dần chán ghét Hà Gia Văn. Để không phải kết hôn với anh Hà, cô Vương bắt đầu bịa ra những câu chuyện khiến ngày tổ chức hôn lễ phải rơi lại nhiều lần. Và rồi một ngày, Vương Gia quyết định đơn phương hủy bỏ kế hoạch kết hôn với Hà Gia Văn. Tuy nhiên cùng lúc đó, cô phát hiện mình có những dấu hiệu của sự mang thai. Lúc này thì Vương Gia đã ngoài 30. Người ta khuyên cô hãy giữ lại đứa trẻ đi. Nếu phẫu thuật bỏ con, cô sẽ phải gánh nhiều hậu quả về sức khỏe. Vì thế vào ngày 31 tháng 1 năm 2012, Vương Gia và Hà Gia Văn đã đăng ký kết hôn vì đứa bé ở trong bụng. Lễ cưới được tổ chức vào tháng 4 năm 2012. Sau đám cưới, Vương Gia đã xin nghỉ làm để ở nhà dưỡng thai. Lúc này, mọi gánh nặng đè nặng lên vai anh Hà. Để vợ con có cuộc sống tốt đẹp hơn, sau giờ làm tại ngân hàng, Hà Gia Văn xin việc bán thời gian bên ngoài để kiếm thêm thu nhập. Những tưởng điều này sẽ khiến Vương Gia yêu thương Hà Gia Văn nhiều hơn. Ngược lại, cô Vương lại tỏ thái độ bất mãn, khinh thường chồng mình. Trong những lúc rảnh rỗi khi ở nhà, Vương Gia thường xuyên lướt mạng xã hội. Cô theo dõi những người bạn trước đó cùng tham gia show hẹn hò. Có người khoe rằng họ mới được tặng túi sách hàng hiệu, một chiếc xe hơi đời mới vô cùng sang trọng. Có người đăng những bức hình đi du lịch đến những nơi xinh đẹp hơn. Nhìn lại bản thân, Vương Gia không khỏi chán nản. Trong khi thai càng ngày càng phát triển, bụng vương ra, to ra, cơ thể cô trở nên xô xê, tóc rụng mỗi lúc một nhiều. Cô không ngủ được. Nhìn trong gương, cô chỉ thấy một người đàn bà tàn tạ và xấu xí. Cô Vương không ngừng so sánh bản thân với những người bạn. Cô bất lực nghĩ rằng cuộc đời cô đến đây là hết. Không có túi hiệu, không có xe sang và phải chôn chân ở căn nhà này mãi mãi. Vương gia càng ngày càng chán nản, thường xuyên cư xử cọc cằn với Hà Gia Văn. Tháng 5 năm 2012, cô Vương nhận được thiệp cưới từ người bạn trong chương trình hẹn hò. Cô gái này được gả vào một gia đình giàu có, danh tiếng. Đám cưới diễn ra hoành tráng với hơn 200 bàn tiệc và 30 xe sang đến đón cô dâu. Vương gia so sánh với đám cưới của mình và ngay sau đó cô về nhà trút giận lên chồng. Anh Hà an ủi cô và nói rằng ai cũng đều có những khó khăn riêng. Nhưng cô Vương vẫn tiếp tục tức giận khiến anh Hà không thể nào chịu đựng được nữa. Anh nói, nếu em cứ so sánh cuộc sống của mình với người khác, em đi tham gia chương trình lại đi. Vương gia bị sốc với những lời nói đầy mỉa mai của Hà Gia Văn. Từ khi kết hôn, anh Hà chưa bao giờ to tiếng với cô Vương. Nhưng lần này cả hai đã bắt đầu to tiếng với nhau. Vương gia viết vào sổ tay của mình, anh ta đã cầu xin tôi cưới anh ta. Và anh ta đã làm cho tôi có thai, biến tôi thành một bà mẹ bỉm sữa với gương mặt đầy tàn nhang và cơ thể ngày càng xấu xí. Tôi trở thành người đàn bà vô dụng, sống ở nhà chồng chỉ để nối dõi tông đường. Ngay sau đó, cha mẹ của cả hai bên ra sức khuyên ngăn để mọi chuyện lắng xuống. Hà Gia Văn chủ động xin lỗi Vương gia. Tưởng chừng mọi chuyện đã êm xuôi, thế nhưng Vương gia vẫn không thay đổi mà càng ngày càng trở nên quá đáng hơn. Tháng 6 năm 2012, công việc của Hà Gia Văn càng ngày càng bận rộn, anh phải đi sớm về khuya. Lúc này cô Vương nghi ngờ chồng mình ngoại tình, cô yêu cầu anh Hà trao cho cô quyền quản lý tài chính trong gia đình. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra thẻ ngân hàng phát hiện không có nhiều tiền, cô nghi ngờ anh lấy tiền làm việc gì đó ở sau lưng cô. Hà Gia Văn bỏ ngoài tai những lời phàn nàn của vợ, anh không muốn tranh cãi. Anh chơi game và để mặc Vương gia tự nguôi giận. Anh Hà nghĩ rằng sự im lặng của anh sẽ giúp cô bình tĩnh hơn, thế nhưng điều đó lại không có tác dụng. Cha chồng bắt đầu cảm thấy lo lắng cho con dâu nên đã khuyên Hà Gia Văn nên đưa vợ đến gặp bác sĩ tâm lý. Tuy nhiên, do anh Hà bận làm nhiều công việc cùng lúc nên không có thời gian rảnh. Vì thế, anh đã nhờ mẹ mình đưa vợ đi. Vương gia đi cùng mẹ chồng đến một phòng khám trong khu vực. Cô được chẩn đoán mắc chứng trầm cảm trước khi sinh mức độ nhẹ và rối loạn lo âu. Sau khi biết tin, anh Hà nhận thấy phải dành nhiều thời gian hơn cho vợ. Cần phải nói chuyện và trấn an cô. Tuy nhiên sau đó thì mọi chuyện vẫn không khá hơn. Tháng 7 năm 2012, Vương gia liên lạc với một thí sinh nữ có tên là Jia Qiali, người đã từng gặp nhau trong chương trình If You Are The One. Jia Qiali may mắn nhận được cơ hội hợp tác với một công ty giải trí sau chương trình. Hiện tại, Jia Qiali đã là một nghệ sĩ và có album của riêng mình. Khi Vương gia liên lạc, cô ấy đã có chỗ đứng trong giới giải trí. Điều này khiến tinh thần của Vương gia ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Tối ngày 1 tháng 8 năm 2012, sau khi giao đồ ăn cho khách từ công việc bán thời gian, anh Hà nhanh chóng quay trở về nhà để nấu bữa tối cho cô Vương. Khi hầm xong nồi canh gà, anh gọi cô đến để ăn. Thế nhưng lúc này, Vương gia lại nằm bất động trên giường nhìn chăm chăm vào màn hình laptop mà không đáp lại. Đột nhiên, Vương gia nói với chồng rằng cô không còn muốn sống nữa. Hà Gia Văn ngơ ngác giật lấy chiếc laptop từ tay cô Vương. Hóa ra, cô lại cảm thấy thất vọng khi nói chuyện với một thí sinh nữ xuất hiện trong chương trình hẹn hò trước đây. Anh Hà tức giận và bảo vợ đừng ảo mộng nữa và hãy quay lại thực tế đi. Cứ như vậy, hai người tiếp tục có một trận cãi vã lớn. Hà Gia Văn bất lực với vợ mình. Anh đã nghĩ mọi cách, tìm kiếm nhiều công việc chỉ để Vương gia và đứa bé sắp chào đời có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, vợ anh lại không hề có một chút cảm kích nào. Ngược lại còn nhìn anh với ánh mắt khinh thường. Trong lúc tức giận, anh Hà đã hét lên rằng tôi không biết mình đang làm những điều này là vì cái gì. Nói xong thì Hà Gia Văn buồn bã ăn tối một mình. Sau đó anh đi tắm rồi bước vào phòng ngủ. Anh ấy không biết rằng đêm đó cũng là đêm cuối của cuộc đời mình. Vương gia, vợ của anh, trái tim của ta đã tan nát, tâm trí tràn ngập sự căm hận chồng. 3 giờ sáng ngày 2 tháng 8 năm 2012, khi Hà Gia Văn đã ngủ say, Vương gia đi vào bếp và lấy ra một dụng cụ sắc nhọn dùng để gọt trái cây. Ban đầu vì đói nên cô đi vào bếp, nhưng không ngờ khi cầm vật đó trên tay, tâm trí cô lại có suy nghĩ khác. Vương gia từ từ bước đến bên giường nơi Hà Gia Văn đang nằm, ánh mắt đầy sự căm phẫn. Cô giơ hai tay đang nắm chặt vật sắc nhọn lên. Bất ngờ, Choang tỉnh dậy trong sự đau đớn. Anh Hà nhìn vợ và nói: "Vợ ơi, em định làm gì vậy? Tại sao em lại làm như thế với anh?" Do Vương Gia đang mang thai nên Hà Gia Văn không chống trả. Anh ôm lấy vết thương chạy ra ngoài hành lang để cầu cứu. Vương Gia chạy theo sau. Trong đau đớn, anh van xin cô hãy dừng tay lại. Thế nhưng khi đó, cô Vương đã hoàn toàn mất lý trí. Cô tiếp tục làm tổn thương cơ thể của chồng mình. Những vết thương sâu đau đớn. Anh Hà chạy đến thang máy. Khi cửa mở ra, anh không thể trụ được nữa và ngã vào bên trong. Vương Gia đuổi theo chồng vào thang máy. Lúc này thì cô mới nhận ra mình vừa mới làm một điều hết sức khủng khiếp. Khi thấy Hà Gia Văn nguy kịch, cô lập tức chạy trở vào nhà gọi điện cho cấp cứu và cảnh sát. Vương Gia vốn định sát hại Hà Gia Văn rồi tự kết liễu. Nhưng khi nhìn cơ thể lạnh lẽo của chồng mình, cô đột nhiên từ bỏ ý định này. Vương Gia cẩn thận ngụy trang hiện trường thành một vụ bạo lực gia đình để mong được giảm nhẹ hình phạt. Do vết thương quá nặng nên anh Hà đã tử vong. Cô Vương bị bắt đưa về sở cảnh sát. Trong quá trình thẩm vấn, cô liên tục đưa ra những lời ngụy biện. Tuy nhiên, với bằng chứng thu thập được tại hiện trường, cảnh sát biết lời khai của cô hoàn toàn không đúng sự thật. Vương Gia bị bắt giam ngay sau đó. Tuy nhiên, vì sắp sinh con nên cô đã được tại ngoại. 2 tuần sau vụ việc, Vương Gia sinh ra một bé trai tại bệnh viện. Đợi sức khỏe của cô hoàn toàn ổn định, cảnh sát đến để bắt cô. Khi đứa bé bị tách rời khỏi mẹ mình và đưa đi nơi khác, lúc đó Vương Gia cuối cùng cũng cảm thấy hối hận. Theo hồ sơ bệnh án trước đó và hiện tại, bác sĩ kết luận cô bị mắc chứng trầm cảm, đồng thời trước khi gây án đã bị kích động quá mức. Cha mẹ của Hà Gia Văn rất đau buồn nhưng quyết định tha thứ cho cô vì nghĩ đến đứa cháu nội của họ. Vương Gia phải trả khoản bồi thường là 30.000 nhân dân tệ. Tháng 4 năm 2013, vụ án Vương Gia được đưa ra xét xử. Tòa án tuyên bố hình phạt tương đối nhẹ dành cho Vương Gia vì cô mắc chứng trầm cảm. Đồng thời, phía gia đình nạn nhân đã tha thứ và không tiếp tục truy tố. Cô bị kết án 13 năm tù, sau đó kháng cáo và được giảm án còn 10 năm. Có thể thấy, Vương Gia không hoàn toàn vì tình yêu mà đến với Hà Gia Văn. Ẩn sâu trong con người cô vẫn không ngừng kỳ vọng về một người chồng có địa vị và giàu có. Khi thực tế không đáp ứng những mong cầu của cô không ngừng so sánh bản thân với những người xung quanh. Điều này khiến Vương Gia càng ngày càng chán ghét chồng mình. Nhưng liệu một người đàn ông giàu có thật sự mang lại hạnh phúc cho Vương Gia như cô mong đợi không? Tiền bạc giúp con người ta có điều kiện sống tốt hơn. Tuy nhiên, nếu không có tình yêu và sự chân thành, thì liệu rằng những thứ xa hoa có thể đem lại hạnh phúc mỹ mãn? Nếu Vương Gia ngừng so sánh mình với người khác, nếu cô ta chịu lắng nghe hơn, chịu chia sẻ hơn, cảm thông với người chồng của mình hơn, chắc có lẽ hai người đã có một cuộc sống hạnh phúc cùng đứa con bé bỏng. Tiếc là bi kịch đã thế chỗ cho mọi sự tốt đẹp. Câu chuyện về sự ra đi của Hà Gia Văn trong chuyện tình với Vương Gia khiến cộng đồng mạng Trung Quốc bàn tán sôi nổi. Có người thông cảm với cô, nhưng cũng có không ít lời chỉ trích. Do Vương Gia được nhiều người chú ý từ khi tham gia show hẹn hò, nên làn sóng dư luận vẫn kéo dài trong một khoảng thời gian sau đó.